Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 2, tiến vào thế giới nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nghe Hạ Y phản bác có hơi lúng túng. Việc này, đây là thời gian giúp ký chủ luyện tập kỹ năng cua trai. Sau này có thể áp dụng cho cuộc sống nha. Còn không hay hay chọn ký chủ là vì thấy ký chủ thật sự là có tài năng. Nhiệm vụ lúc đầu có thể thấy nhàm chán, nhưng sau này chắc chắn sẽ rất thú vị à. Cái luật lệ này cũng đâu phải do nó đặt ra. Nó cũng là một hệ thống tốt bụng, nhất định lén giúp đỡ ký chủ của mình chứ. Dù sao không thể nói mục đích thật sự của mình khi chọn cô. Không cần luyện tập, ta chỉ cần công việc là đủ. Chọn người khác đi. Hạ Y nghe xong khoanh tay, khinh khỉnh nói. Cô từng đọc qua loại tiểu thuyết này, tương đối thú vị. Nói về một người may mắn chết đi rồi xuyên vào nhiều chiều không gian khác nhau, bắt đầu thu phục các nam nhân được chỉ định để giành lại mạng sống của mình. Tất nhiên đồng hành chính là một cái tiểu hệ thống như số 022 này đây. Nói là thú vị, nhưng chỉ là đối với người ngoài ngồi không đọc truyện, còn trải nghiệm thực tế lại là một chuyện khác. Vô cùng khó khăn. Hệ thống, nó vì sao lại chọn chúng nữ nhân này chứ? Người đã chọn rồi, giờ nói đổi là đổi sao? Ký chủ, người làm cái này cũng rất có lợi nha. Hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ có thể khôi phục linh hồn sống trở lại làm người. Có thể tiếp tục làm công việc nơi văn phòng mà ký chủ thích. Nếu đã vậy, nó đành phải xuống nước dụ dỗ cô thôi. Ồ, tiếp tục công việc. Ừ nhỉ, nếu được sống lại, chả phải cô có thể tiếp tục đi làm sao? Lại nghĩ, cô đọc qua nhiều chuyện ngôn tình thật sự cũng cảm thấy các nam phụ trong đó quả là đáng thương. Nếu mà cô có thể đem lại hạnh phúc cho họ, hẳn cũng là điều tốt. Thấy lời của mình dường như có hiệu nghiệm, hệ thống được nước làm tới. Đúng vậy, ký chủ yêu thích công việc như thế, chẳng lẽ không muốn tiếp tục sao? Còn nữa, còn có quà tân thủ dành cho. Được rồi, ta sẽ làm. Hạ Y cắt ngang lời hệ thống, nhàn nhạt nói. Hả, hệ thống nó có nghe lầm không? Ký chủ nó vừa mới đồng ý à? Ta nói ta đồng ý làm nhiệm vụ công lược. Mấy cái quà tân thủ gì đấy để sau đi. Mau mau đưa ta vào thế giới nhiệm vụ. Hay là mi không muốn? Muốn chứ muốn chứ. Hệ thống gật đầu lia lịa. Vậy ký chủ đồng ý ký kết khế ước nhiệm vụ. Yes or no? Yes. Ký kết thành công. Kích hoạt nhiệm vụ. Chính thức mở khóa thế giới đầu tiên. Tiến vào thế giới đầu tiên. Yes or no? Yes. Bắt đầu đếm ngược thời gian truyền tống. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tức thì Hạ Y thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cô nhắm mắt lại, nhanh chóng thâm nhập vào thế giới nhiệm vụ. Cách chương.